Tứ Vương, chương 47, Ngụy Thiên Quân Minh, gocchuyenaudio.com. Dung mạo phi phàm của Thượng Thần Quân Minh lấy đi không biết bao nhiêu trái tim tiên nữ, nhưng ngài vẫn lạnh nhạt không để ai trong mắt, chỉ có hình dáng của nàng, tà áo mỏng thêu hoa hải đường tím biết bốn mảnh linh hồn, hắn xé linh hồn mình thành bốn mảnh, hạ phàm tìm tiên nữ trong lòng hắn trúc cơ tiểu hồ ly lông trắng mốt nhảy nhót tinh nghịch. Minh ca ca, Minh ca ca, vì xé hồn làm bốn mảnh, hắn bị chấn động vô cùng, ngủ say mất 18 năm, đến khi hắn xuất hiện trên cõi đời thì nàng đã về thiên giới. Hắn tìm nàng trong chấp niệm, lại gặp con gái nàng, bốn mảnh hồn rung động mãnh liệt, vì nàng giống trúc cơ y hệt nên đã yêu nàng sao? Không phải, ta yêu nàng bằng con tim chân thành, không vì thế thân của ai cả. Nhưng, ngài thở dài một hơi, nàng bây giờ đã là hiên hi đệ nhất vương phi thượng thần Trúc Vân, sánh bên người ấy, nàng hạnh phúc mỉm cười rạng rỡ, vậy là đủ rồi. Hắn cười nhẹ, lướt tay lên phím đàn, âm thanh rung động lòng người, giai điệu réo rắt thiết tha. Nhưng hắn không biết tiếng đàn của mình lại đánh thức Tiểu Phượng Hoàng đang ngủ chưa. Tiểu Phượng Hoàng lăn từ trên cây xuống, chống nạnh tức giận quát Quân Minh. Này người tính không để bản công chúa ngủ à? Tiểu Phượng Hoàng nhìn hắn, lòng âm thầm bay mất tên tiểu thần kia. Đẹp quá, Thượng Thần Quân Minh không hề biết tâm tư Tiểu Phượng Hoàng trước mặt, chỉ thu đàn lại, mỉm cười. Hóa ra là Phượng Thanh công chúa của thiên đế đang nghỉ chưa? Tại hạ làm phiền rồi. Một chữ làm phiền nói ra, lại là làm phiền nhau cả đời này. 2000 năm sau kể từ lần gặp mặt ấy, đến khi Thượng Thần Quân Minh ôm Tiểu Phượng Hoàng vào lòng ngắm cảnh ở Giao Trì, Tiểu Phượng Hoàng vẫn còn nhớ. Phu quân, là ngài lúc trước nói làm phiền ta, vậy ta cho phép chàng làm phiền ta cả đời. Đôi mắt híp lại vui vẻ, Quân Minh ngắm nàng cười, khóe môi cong lên. Làm phiền nàng, làm phiền cả đời này không buông. Khách chương.